ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Ôn Ninh cùng Lăng Lan lên cây sớm giờ. Ôn Ninh muốn đi tửu phường, cần trước xuống núi, lại hướng đi về phía tây nửa canh giờ. Trên đường có chút đường núi, gặp phải nhiều người thời điểm, không dễ thông hành. Hôm nay còn chưa đến phiên Ôn Kỳ lên trực, nàng trước kia liền cùng hắn nói xong, hôm nay tại tửu phường gặp. Nghĩ tới những ngày qua cùng Đoạn Như Sương đã định những chi tiết kia, Ôn Ninh có chút hưng phấn. Chùa miếu đồ ăn sáng lại từ trước đến nay sớm, trời chưa sáng, nàng liền cùng Lăng Lan chuẩn bị thỏa đáng, đáp lấy xe ngựa hướng dưới núi đi. Cố Phi cùng Bùi Hữu vừa lúc ở nàng đằng sau một bước. Cố Phi thấy một lần xe ngựa của bọn hắn liền gãi gãi phần gáy, kỳ quái nói. À, còn tưởng rằng các nàng hôm qua liền đi. Bùi Hữu liếc mắt qua tới. Cố Phi lập tức chắp tay nói. Thế tử, xe ngựa kia là Ôn gia cô nương xe ngựa, phải chăng muốn chờ các nàng đi đầu một đoạn tái xuất phát? Bùi Hữu nghiêng đầu, híp mắt nhìn sang. Nắng sớm mỏng manh, Ôn Ninh cũng không phát giác được sau lưng bọn hắn, tùy theo bên người nha hoàn đưa nàng nâng lên xe ngựa, lại xoay người lại kéo nàng. Ngược lại là một bộ chủ tớ tình thâm bộ dáng. Bùi Hữu xì khẽ một tiếng, không cần, quay người lên xe ngựa. Ôn Ninh hôm qua liền mời tốt Sa Phu, cùng Lăng Lan yên ổn ngồi ở trên xe ngựa, ôm bình nước nóng, muốn xe ngựa nhanh lên nữa. Nhưng đến cùng trời còn chưa sáng, đi quá sớm chờ một lúc cái kia đoạn đường núi ngược lại không dễ đi, liền còn chưa tính, ở trên xe ngựa cùng Lăng Lan có một câu không có một câu trò chuyện. Cố Phi liền không có Lăng Lan đãi ngộ tốt như vậy, xe ngựa là hắn tự mình đuổi. Ôn Ninh cùng nhà mình thế tử những chuyện kia hắn là rõ ràng, không muốn gọi các nàng nhìn thấy thế tử, Mộc Lan tràn ra chút sự cố, liền tận lực đem mã tốc ép chậm một chút, rơi vào các nàng đằng sau. Không nghĩ nàng nhóm cũng không phải là hồi kinh bên trong, đi đến nửa đường lúc, xe ngựa xoay trái, đi về hướng tây. Cố Phi lập tức có chút không quan tâm, kinh thành phía tây, có không ít tác phường, bởi vì bên kia giá đất tương đối tiện nghi, lại quan phủ các loại quản chế không có nghiêm khắc như vậy. Nhưng bên kia cũng có một đoạn đường núi gập ghềnh. Cố Phi, người đang làm cái gì? Bùi Hữu hơi có không vui thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Cố Phi tâm tư vừa bay, đuổi mã tốc độ liền chậm. Bùi Hữu hỏi lên như vậy, hắn càng có chút do dự. Hắn biết thế tử hồi kinh còn có việc gấp xử lý, nhưng... Cố Phi dứt khoát ngừng mã, cong người tiến vào xe ngựa, chắp tay nói. Thế tử, thuộc hạ vừa mới nhìn thấy Ôn gia xe ngựa, hướng phía tây đi. Bùi Hữu không giải thích được nhìn xem hắn. Cố Phi hít sâu một hơi nói. Thế tử, hôm qua ta gặp Triệu gia có hai cái gã sai vặt tại Ôn gia xe ngựa nơi đó lén lén lút lút. Mặc dù không biết bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, nhưng vạn nhất. Nếu như là hồi kinh, đường xá bằng phẳng không có vấn đề gì. Nhưng phía tây có một đoạn đường núi gập ghềnh, vạn nhất xe ngựa bị người động tay chân. Đây chính là muốn chết người. Nhà hắn thế tử mặc dù không thích Ôn gia cô nương, nhưng quán trà hỏa hoạn thời gian minh cũng để ý sinh tử của nàng, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Thế tử, chúng ta muốn hay không? Cố Phi muốn nói muốn hay không đuổi theo bọn hắn, tiến lên nhắc nhở một câu, để bọn hắn kiểm tra một chút xe ngựa. Cũng không chờ hắn nói cho hết lời, Bùi Hữu đã đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên đứng dậy, cực nhanh ra xe ngựa. Cố Phi còn chưa kịp phản ứng, liền gặp hắn đã giải khai ngựa bên trên kết nối xe ngựa dây cương, giơ tay một mã tiên xuống dưới. Thế tử, Cố Phi bận bịu quá khứ, lại giải khai một con ngựa, vội vàng đuổi theo. Ôn Ninh cùng Lăng Lan ngồi ở trên xe ngựa, lúc đầu vẫn không cảm giác được đến, bánh xe đại khái là qua một cái hơi sâu hố, nghe thấy. Cùm cụp, một tiếng, liền cảm giác xe ngựa có chút lay động. Cô nương, ta đi ra xem một chút. Lăng Lan vén rèm ra ngoài, đối Sa Phu nói trên xe dị thường. Sa Phu nhìn lại, lập tức thay đổi mặt, vội vã thu dây cương. Hai con ngựa vốn là vân nhanh tiến lên, dây cương như thế kéo một phát, trong đó một thớt đột nhiên cao giọng tê minh, phát cuồng nhanh chóng xông về trước, mà tốc độ xe một nhanh, phía sau toa xe càng là lung la lung lay, muốn tản mất. Đây là có chuyện gì? Lăng Lan cơ hồ muốn ngồi không vững. Cả kinh sắc mặt trắng bệch, thậm chí ý đồ đi giúp Sa Phu túm dây cương. Nhưng phía trước không xa chính là một chỗ vách núi, ngựa không rẽ ngoặt, thế tất sẽ lao xuống đi. Không còn kịp rồi, cùng ta nhảy xe. Phu xe kia dắt lấy Lăng Lan liền hướng hạ nhảy, Lăng Lan chỉ tới kịp quay đầu về sau hô lớn một tiếng. Cô nương, một con ngựa còn có lý trí, cùng sườn núi nơi cửa nhấc chân muốn dừng lại, một cái khác thớt lại không quan tâm tiếp tục hướng phía trước sông. Toa xe vốn là cùng phía trước khung xe kết nối bất ổn, hai con ngựa một cái lôi kéo, trực tiếp cùng khung xe cắt ra, lại bởi vì lấy quán tính trực tiếp xông về phía trước. Cô nương, Lăng Lan kêu đau, cùng lúc đó, có người sau lưng hô to một tiếng. Thế tử, Lăng Lan chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, đúng là có người cưỡi ngựa chạy lăn xuống sườn núi miệng xe ngựa bay thẳng mà đi. Ôn Ninh ý thức sau cùng, là xe ngựa đột nhiên sóc này, cấp tốc tiến lên, Lăng Lan tại bên ngoài hô lớn một tiếng. Cô nương, xe ngựa liền cơ hồ mất đi cân bằng. Trong lúc nguy cấp, nàng vô ý thức nắm chắc cửa sổ xe ngựa một góc, cả người đô kề sát tại xe trên vách, lại ngăn không được xe ngựa kịch liệt sóc này, cuối cùng oanh một tiếng mất đi ý thức. Đợi nàng tỉnh nữa đến, cảm thấy xương bả vai chỗ chua đến không được, đùi phải cạnh ngoài đau đớn lít nha lít nhít hướng thực chất bên trong chui, nàng thanh trừ trong đầu hỗn độn, dãy giụa lấy giật giật, xương bả vai cũng bắt đầu đau. Mở mắt ra, một đạo ánh mặt trời chói mắt lại làm cho nàng đóng lại. Vân vân, nàng có thể lý giải nàng đại khái là đi theo xe ngựa rớt xuống địa phương nào, nhưng đầu của nàng phía dưới. Tựa hồ là ấm áp, vẫn rất dễ chịu, Ôn Ninh đưa tay sờ sờ, thật đúng là không phải là ảo giác. Không đúng, nàng bỗng nhiên mở mắt, không lo được xương bả vai đau đớn, thẳng tắp chống lên thân thể, liền thấy bên người đóng lại mắt Bùi Hữu. Ôn Ninh đơn giản muốn hoài nghi mình mắt mù, Bùi Hữu làm sao lại ở chỗ này? Mà nàng vừa mới gối lên, lại là Bùi Hữu đùi. Mới còn sờ qua cái tay kia trong nháy mắt nóng bỏng. Ôn Ninh chân đau, chỉ ngồi dưới đất, im lặng về sau rời một chút, Bùi Hữu mặt liền càng thêm rõ ràng. Da của hắn nhất quán trắng nõn, từ trước đến nay hoàn mỹ, trên mặt lại có mấy đạo vết chầy, trên thân cũng có mấy đạo vết thương, liền bên ngoài áo lông đô bị phá phá. Thương thế của hắn ước chừng không chỉ mắt trần có thể thấy cái này mấy chỗ, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, giống như là hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Ninh còn là lần đầu tiên gặp Bùi Hữu như vậy bộ dáng chật vật. Hắn chưa hề đều là phong quang tễ nguyệt, cao cao tại thượng, như thế nào dễ dàng tha thứ mình tới tình cảnh như thế. Cho dù là đời trước tại chiến trường thụ thương, cũng luôn luôn là dưỡng hảo mới xuất hiện ở trước mặt nàng. Đại khái là sợ nàng thừa dịp hắn suy yếu giết hắn. Ôn Ninh lại sau này rời một chút, nhìn chung quanh một chút. Nếu nói giết hắn, hiện tại ngược lại là cái cơ hội tốt vô cùng. Bọn hắn tại một chỗ trong sơn động, vừa mới đâm đến Ôn Ninh con mắt, chính là chiếu vào sơn động ánh nắng. Nhìn cái này chiếu sáng góc độ, ước chừng gần buổi trưa. Ngoại trừ một chút tảng đá, trong sơn động không có cái gì. Ôn Ninh tính toán một chút mình dùng tảng đá đem hắn một kích mất mạng khả năng, từ bỏ. Đời trước cũng không phải chưa thử qua, nhưng người này tập võ, nàng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể cho hắn một chút không đau không ngứa vết thương nhỏ. Càng về sau trong phòng của nàng bất luận cái gì một điểm bén nhọn vật phẩm đều sẽ bị lấy đi. Lúc này không giống ngày xưa, hắn còn vẫn không làm những cái kia không bằng cầm thú sự tình. Không cần chịu trách nhiệm thất bại trong gang tấc phong hiểm đi ý đồ lấy tính mệnh của hắn. Ôn Ninh thực sự không nghĩ ra vì sao mình ngã cái vách núi đều có thể đụng tới Bùi Hữu, vẫn là tụ thương Bùi Hữu, hắn dù thế nào cũng sẽ không phải vì cứu nàng cũng đi theo rơi xuống vách núi đi. Lập tức Ôn Ninh liền phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì Bùi Hữu tỉnh, hắn cây quạt giống như lông mi rung động nhẹ nhẹ, đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đen sáng đến kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn qua, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng lúc trong nháy mắt trở nên tĩnh lạnh, tiếp lấy chậm rãi chìm xuống. Ôn Ninh nhìn xem hắn cắn răng, hai con ngươi đưa nàng chằm chằm đến càng chặt, tiếp theo đứng người lên, từng bước một hướng nàng đi tới. Ôn Ninh vô ý thức liền lại sau này rời một chút, phía sau thấm ra một tầng thấm ướt ý lạnh. Nàng quen thuộc hắn mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ, biết rõ hắn giấu ở túi da hạ ngoan lệ cùng bạc tình. Đến mức hắn cái gì cũng không nói, chỉ nhìn như vậy giống như không có chút rung động nào chậm rãi tới, nàng đều biết. Vừa mới nàng không muốn lấy tính mạng hắn, nhưng hiện nay, Bùi Hữu lại đối nàng động sát tâm. Cách chương.